Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, Ám Sát Nguyên Thủy Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Quốc. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Quốc, có thể xem như thần giới to lớn nhất thần quốc, không có một trong, bị Nguyên Thủy Đại Đế liên hợp chiếm đoạt hơn 300 cái thần quốc mà hình thành một cái cự vô bá. Nguyên Thủy Thiên Quốc ngoại trừ Nguyên Thủy Đại Đế bên ngoài, càng là có ước chừng 200 đại đế cùng mấy trăm thần đế. Cỗ này lực lượng tương đối kinh khủng, mỗi một cái quốc chủ đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Nguyên Thủy Đại Đế ở thu phục những cái này thần quốc thời điểm, ngoại trừ một ít thần quốc chi chủ bị đánh giết hoặc là chạy trốn, còn lại đám người cũng đều bị Nguyên Thủy Đại Đế thu phục, trở thành Nguyên Thủy Đại Đế thuộc hạ. Mà ngoại trừ bị giết những cái kia đại đế bên ngoài, có thể đào thoát đại đế càng là rải rác không có mấy. Cũng chính là bởi vì như thế, thần giới các đại thần quốc quốc chủ đều không hy vọng Nguyên Thủy Đại Đế đối bản thân động thủ. Bản thân thực sự không phải Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Mà một khi Nguyên Thủy Đại Đế đối bản thân xuất thủ, bản thân có rất lớn tỷ lệ trấn áp hoặc là bị giết. Có thể chạy trốn tỷ lệ đều không lớn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Quốc, thần đô, Nguyên Thủy Đại Đế xưa này đều rất kiêu ngạo. Bất quá, gia hỏa này ngoại trừ hoành hành bá đạo bên ngoài, ngược lại là không có làm cái khác phương diện chuyện xấu. Chỉ là không ngừng lại tu luyện. Lúc này, hắn chính đang hoàng cung chỗ sâu bế quan tu luyện. Mà ở hoàng cung phụ cận, thì là có đại lượng cường giả đang thủ hộ lấy. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Đại Đế mặc dù biết rõ tự thân thực lực cường hoành vô cùng, nhưng cũng biết rõ bản thân gây thù hằn rất nhiều rất nhiều. Cũng sẽ nghĩ đến sẽ có người tại hắn bế quan tu luyện đồng thời đánh lén hắn. Bởi vậy, phàm là hắn bế quan tu luyện, chung quanh luôn luôn bố trí đủ loại cường giả, đề phòng có người đến đánh lén. Nguyên Thủy Thiên Quốc, thần đô bên ngoài, một nhóm cường giả mấy trăm cường giả tụ tập ở chỗ này. Tình báo tới nói Nguyên Thủy Đại Đế đang ở trong hoàng cung bế quan. Nhưng ở hắn nơi bế quan bên ngoài, lại là có mười mấy cái đại đế cấp bậc tồn tại ở thủ hộ. Chúng ta muốn tập sát Nguyên Thủy Đại Đế, nhất định phải trước đột phá những người này tầng phòng ngự. Nhân tộc một cái đại đế trầm giọng nói ra, rất đơn giản, lần này chúng ta tới mấy trăm người. Chỉ cần vận dụng một bộ người ngăn chặn những cái này đại đế liền có thể. Còn lại cường giả liền có thể đồng thời xuất thủ. Giết Nguyên Thủy Đại Đế một cái trở tay không kịp. Ma tộc một cái đại đế sát khí bừng bừng nói ra. Không sai, cứ như vậy quyết định. Nhưng động tác nhất định muốn nhanh. Nếu không, nếu là đợi đến Nguyên Thủy Đại Đế kịp phản ứng, muốn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ khó khăn. Yêu tộc một cái đại đế trầm giọng nói ra. Lúc này, tam đại chủng tộc mấy trăm đại đế lại thương lượng một cái. Tiếp lấy nhau nhau biến mất ở nguyên chỗ. Cuối cùng liền chỉ còn lại ba người. Nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc đều một người. Mà những người khác thì là đều tiến nhập đến ba người này riêng phần mình không gian bảo vật bên. Trong, tam đại chủng tộc mặc dù cũng đã liên hợp lại, nhưng vẫn là không tin đối phương. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ tiến vào chính mình người không gian bảo vật bên trong. Dù sao, mấy trăm người thật sự là quá chiêu diêu. Chỉ còn lại ba người. Như thế làm việc càng thêm cấp tốc cùng bí ẩn. Lập tức, ba người này liền cấp tốc tiến nhập đến Nguyên Thủy Thiên Quốc thần đô. Cuối cùng nhích tới gần hoàng cung. Khóa được Nguyên Thủy Đại Đế bế quan chi địa. Ma tộc người phụ trách đối phó những cái này đại đế hộ vệ. Tốt nhất đem bọn họ toàn bộ thuấn giết chết. Nếu như không cách nào thuấn sát, cũng tận lực đem bọn họ kéo lại. Về phần nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc thì là chủ yếu đối phó Nguyên Thủy Đại Đế. Chư vị, chúng ta có thể bảo trụ hiện tại giai đoạn thân phận. Có thể hay không không trở thành Nguyên Thủy Đại Đế tù nhân. Liền nhìn một trận chiến này. Hy vọng, tất cả mọi người đừng có giữ lại. Một trận chiến thành công a. Yêu tộc một cái đại đế cường giả trầm giọng nói ra. Động thủ, một hồi sau đó, theo lấy nhân tộc đại đế hét to lên. mấy trăm đại đế lăng không xuất hiện, cùng đều ở trước tiên xuất thủ, bộc phát ra tối cường thần thông hoặc là pháp bảo. Những cái này thủ hộ ở nguyên thủy đại đế bế quan chi địa chung quanh các đại đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã có 10 đến 20 bị đánh bể. Lúc này liền chết oan chết uổng. Còn lại đại đế là kịp phản ứng. Nhưng kịp phản ứng lại như thế nào? Lúc này, công kích bọn họ lực lượng gấp mấy lần so bọn họ. Lại tăng thêm bị đánh trở tay không kịp. Đợi đến những người này kịp phản ứng, đã bị đả thương nặng. Cơ hồ chớp mắt thời gian, cũng đã ước chừng có một nửa đại đế bị đánh chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, yêu tộc cùng nhân tộc rất nhiều đại đế công kích cũng đã rơi xuống. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau đó, bị đám người khóa chặt công trình kiến trúc đã bị tiêu diệt. Mà nguyên thủy đại đế thân hình cũng hiển lộ ở đám người trong tầm mắt. Giết! Rất nhiều đại đế trăm miệng một lời hét to lên. Điên cuồng vô giết hướng về phía nguyên thủy đại đế. Trong nháy mắt, nguyên thủy đại đế liền đã bị đủ loại công kích, thần thông cùng pháp bảo, thần binh các loại bao phủ lại. Những cái này, có thể đều là đại đế cấp bậc công kích a. Uy năng đáng sợ vô cùng. Mấy trăm đại đế đồng thời bộc phát lực lượng mạnh nhất công thẳng hướng nguyên thủy đại đế. Nguyên thủy đại đế như thế nào chống đỡ phản kháng, lớn mật. Nguyên thủy đại đế phẫn nộ thanh âm mãnh liệt bộc phát ra. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại đế cũng rốt cục bạo phát. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Những cái kia oanh sát ở nguyên thủy đại đế trên người lực lượng nháy mắt liền bị đánh bể ra. Mà nguyên thủy đại đế thì là trùng thiên mà lên. Làm sao có thể nhìn thấy một màn này. Chung quanh chính đang công kích các đại đế cùng đều chấn kinh. Đây chính là bọn họ mấy trăm đại đế công kích a. Nhưng là bị nguyên thủy đại đế sinh sinh vỡ tan. Nguyên thủy đại đế thực lực làm sao có thể cường đại như vậy. Nhanh, đừng để hắn chạy. Nguyên thủy đại đế bị thương. Một cái nhân tộc đại đế hét to lên. Cái khác đại đế cũng đều phát hiện. Nguyên thủy đại đế mặc dù cũng đã trùng thiên mà lên. Nhưng trên người lại là vết máu lốm đốm. Trên người càng là có không ít sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất rõ ràng, nguyên thủy đại đế mặc dù vỡ tan đám người công kích, nhưng tự thân cũng không dễ chịu. Đám người nhao nhao xuất thủ, lần thứ hai bộc phát kinh khủng lực lượng, tập sát mà đi. Bọn họ muốn thừa dịp cái này cơ hội đem nguyên thủy đại đế chém giết. Nếu không, nếu là đánh mất lần này cơ hội, lần tiếp theo bọn họ muốn chém giết nguyên thủy đại đế liền không có cơ hội. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Các ngươi lại dám tập sát ta. Người nào cho các ngươi gan. Nguyên thủy đại đế phẫn nộ dị thường. Bắt đầu tăng lên lực lượng. Đồng thời. Đang nói chuyện đồng thời. Nguyên thủy đại đế không còn trùng thiên mà lên. Mà là trực tiếp phát sát xuống tới. Giết. Trong chớp mắt. Song phương cũng đã bộc phát đại chiến. Chiến đấu cùng một chỗ. Ở thời khắc này. Nguyên thủy đại đế thể hiện ra làm cho người kinh khủng sức chiến đấu. Song phương vừa mới tiếp xúc. Nhân tộc cùng yêu tộc bên này đã có đại đế cấp tốc bị đánh giết. Trực tiếp chết đi. Nguyên thủy đại đế thực lực quá mạnh. Các ngươi, lại dám tập sát ta. Thực sự là ăn tim gấu gan báo. Cũng tốt, hôm nay các ngươi đều cho ta lưu lại a. Nguyên thủy đại đế lôi đình chấn nộ. Đại thần thông bộc phát, quét ngang vô địch, nhân tộc cùng yêu tộc bên này đại đế không ngừng vẫn lạc. Mặc dù bọn họ liên hợp cùng một chỗ, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản nguyên thủy đại đế. Mà lúc này, nguyên thủy đại đế thương thế thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn khôi phục, trên người bị thương còn có như thế kinh khủng sức chiến đấu. Nếu là thương thế toàn bộ phục hồi như cũ đây, hắn sức chiến đấu sẽ càng khủng bố hơn. Ở đây các đại đế đều biết rõ dạng này hậu quả. Thế là, bọn họ càng là giống như điên cuồng công kích về phía nguyên thủy đại đế. Muốn chém giết nguyên thủy đại đế. Chỉ là, nguyên thủy đại đế thực sự là quá quá cường. Mặc dù gặp mấy trăm đại đế công sát, hắn vẫn như cũ vạn pháp bất chiêm thân. Trong đám người qua lại xê dịch, điên cuồng xuất kích. Cùng lúc đó, toàn bộ thần đô cũng đã bị kích động. Càng nhiều đại đế, thần đế chen chúc mà đến, cũng đã xa xa đem đám người bao vây. Những cái này nghe danh mà đến các cường giả cũng đều bắt đầu động thủ. Lúc đầu, tam tộc đại đế liền không cách nào làm gì Nguyên Thủy đại đế. Lúc này, tao ngộ càng nhiều người công kích, bọn họ càng là nháy mắt rơi xuống hạ phong. Tuy nói, Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này cường đại tồn tại cũng thỉnh thoảng bị chém xuống dưới ngựa. Nhưng Nguyên Thủy đại đế cường đại lại là vượt quá đám người dự kiến. Muốn chém giết Nguyên Thủy đại đế, biến càng ngày càng khó. Lúc này, tam tộc mấy trăm đại đế đã có mấy chục người vẫn lạc. Vẫn lạc người cũng đã vượt qua một phần mười. Mà theo lấy vẫn lạc người càng ngày càng nhiều. Bọn họ bên này thực lực càng ngày càng yếu. Mà Nguyên Thủy Thiên Quốc bên này thì là tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Lại qua một hồi, tam tộc bên này chết đi càng ngày càng đám người. Tam tộc bắt đầu dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Chư vị, vẫn lạc đại đế cũng đã siêu việt 100. Nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, người chúng ta vẫn lạc càng nhiều. Nguyên Thủy đại đế quá mạnh, căn bản không phải đối thủ. Ma tộc một cái đại đế truyền âm đối với những khác đại đế nói ra. Không sai, nếu là tiếp tục, chúng ta cũng là không cách nào chém giết Nguyên Thủy đại đế. Nhưng chỉ sẽ lưu lại càng ngày càng nhiều người. Vì kế hoạch hôm nay, trước thoát ly nơi này, trước giữ được tính mạng lại nói. Về phần cái khác, về sau làm tiếp dự định. Yêu tộc cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nhân tộc bên này cũng là tổn thất thảm trọng. Không chút do dự liền đồng ý. Trên thực tế, bọn họ hiện tại mặc dù là một cái liên minh, nhưng người nào đều không muốn chết ở nơi này. Trên thực tế, rất nhiều người cũng sớm đã sinh ra lui lại chi tâm. Chỉ là không ai đưa ra đến mà thôi. Hiện tại, tam tộc đạt thành chung nhận thức sau đó, bọn họ bắt đầu như ong vỡ tổ hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Bỏ trốn mất dạng, các ngươi đều cho ta lưu lại. Phẫn nộ Nguyên Thủy đại đế lúc này liền triển khai truy kích. Chỉ là, những cái này đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Nguyên một đám sức chiến đấu cực mạnh, bảo mệnh năng lực càng mạnh. Có lui lại ý sau đó, cấp tốc trốn ra thần đô. Nhưng ở Nguyên Thủy đại đế truy kích phía dưới, vẫn có mười mấy cái tương đối không may đại đế bị truy kích kịp. Bị diệt sát đi, tuy nói liên minh đám người cuối cùng vẫn là chạy trốn ra ngoài. Nhưng một trận chiến này lại là chết đi hơn 100 cái đại đế. Tổn thất 10 phần thảm trọng, cũng là một trận chiến này sau đó. Nguyên Thủy đại đế uy danh lần thứ 2 tăng vọt. Ở mấy trăm đại đế đánh lén phía dưới, cũng chưa chết, lại giết ngược hơn 100 người. Một trận chiến này, đem Nguyên Thủy đại đế uy năng đẩy về phía đỉnh phong. Hiện tại, thần giới càng là cũng đã nói Nguyên Thủy đại đế mà biến sắc. Phàm là có tiểu hài khóc nỉ non, chỉ cần nói một câu Nguyên Thủy đại đế đến, khóc nỉ non tiểu hài đều ở nháy mắt im miệng. Có thể thấy được Nguyên Thủy đại đế hung uy đi đến cái tình trạng gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. https://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.